Nam mô quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp hành trạng của tôn giả Ca Chiên Viên. Thưa đại chúng, thì trước thì chúng ta cũng có đi qua về thân thế của tôn giả và những cái đặc tính của ngài Ca Chiên Viên rồi. Ngài Ca Chiên Viên được mệnh danh là nghị luận đệ nhất trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Vì vậy cái điểm đặc biệt của ngài khi còn ở tại gia đình thì chúng ta đã biết ngài rất là giỏi về nghị luận, và vì thế cho nên nó xảy ra mâu thuẫn giữa hai anh em ngài. Thì khi có mâu thuẫn rồi, để cho yên, thành thử ra gia đình ngài phải sắp xếp để cho hai anh em được yên ổn bằng cách là ngài phải đi về vùng núi, tức là mẹ của ngài đó là em của tiên A Tư Đà. Và đại chúng cũng biết vị tiên A Tư Đà này là một vị đại tiên, có dính líu gì với Đức Phật không? Dạ, ông là người mà khi Đức Phật vừa giáng sinh đó, đản sinh đó, thì ông đã đến xem tướng, và ông vô cùng cảm xúc khi mà nhận ra Đức Phật là một vị thánh xuất hiện ở đời, trong khi tuổi của ông thì quá già. Ông vừa mừng vừa tủi vừa buồn, bởi vì mừng là cho nhân gian này có được một đấng cứu thế ra đời để cứu khổ chúng sinh. Buồn là vì ông đã sắp sửa hết cái thọ mạng rồi, cho nên không được nghe Đức Phật thuyết pháp độ sinh. Bởi vì khi ông gặp Phật là Phật mới vừa ra đời thôi, như vậy phải chờ tới mấy mươi năm sau. Theo sử đó, thì bao nhiêu tuổi Đức Phật mới xuất gia? Theo sử của Bắc Tông thì là 19 tuổi xuất gia, thưa phải không? Mình cho cái tuổi sớm nhất đi, 19 tuổi xuất gia, rồi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11 năm, 11 năm cộng với 19 là bao nhiêu? 30 năm. Thì phải 30 năm sau Đức Thế Tôn mới bắt đầu chuyển bánh xe pháp, mà ông thì hết tuổi thọ rồi. Cho nên khi mà ông đến tiên đoán á, tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, thì ông có thưa với vua Tịnh Phạn là thưa đại vương, vị thái tử hiền minh này tương lai nhất định sẽ xuất gia học đạo và thành tựu quả Phật. Thật đáng tiếc cho tôi, tuổi đã quá già, không kịp đợi ngài thành Phật. Tôi sẽ qua đời, tức là tôi đã qua đời rồi. Tuy không thể lãnh thọ giáo pháp của ngài, nhưng tôi sẽ dạy đệ tử tôi theo ngài học đạo. Đệ tử tôi là ai? Là Ca Chiên Viên. Cho nên lúc mà ngài Ca Chiên Viên đã có những cái mâu thuẫn với anh của ngài, thì để cho ông già đỡ khó xử, ngài đích thân ngài tự xử trước. Ngài thưa với cha là: cha không bận tâm về vấn đề hai anh em của con, con có khách sắp xếp rồi. Cho nên ngài mới thưa với mẹ là: bây giờ con sẽ đi đến một cái phương sở khác, để cho anh ở đây có những cái uy tín riêng và có những cái sinh hoạt không có lấn cấn với ngài. Mẹ ngài thương ngài cho nên gửi qua cậu A Tư Đà, người Hoa người ta gọi là cũ phụ đó, tức là cậu hai. Thật ra mình biết á, cha của ngài là quốc sư, cậu của ngài là đại tiên, bản thân ngài là một người rất là thông minh mẫn tiệp. Cho nên là Ngài gồm thâu hết tất cả những cái tinh ba vào trong cái đầu của Ngài. Khi mà thụ giáo với lại tiên A Tư Đà thì Ngài được dạy các cái pháp thuật, bởi vì đại tiên mà. Và chúng ta biết rằng với cái sức lĩnh hội của tôn giả Ca Chiên Viên thì chẳng bao lâu Ngài chứng được tứ thiền và ngũ thông. Khi đó Phật chưa có thành Phật là Ca Chiên Viên đã có ngũ thông. Ở trong trong các cái loài tiên và các cái chúng mà tuy là ngoại đạo, nhưng mà ngoại đạo mà tu các pháp thuật á, thì họ chứng được cái quả vị cao nhất á, họ có được ngũ thông. Họ chỉ thua Phật một cái thông duy nhất thôi, đó là lậu tận thông. Mà cái thông này á, nó mới mang cái tính quyết định là chúng ta chấm dứt được sinh tử. Chứ lậu là rỉ chải, tận là chấm dứt, không còn cái sự rỉ chải nữa. Cái gì rỉ chải? Phiền não rỉ chải, không còn một tí xíu nào cả. Sạch hết tất cả phiền não thì được lậu tận thông. Thì chỉ có Đức Phật tu tập trí tuệ, Ngài mới chứng được lậu tận thông. Cho nên là các cái vị tu ngoại đạo á, tuy là thần lực họ lớn nhưng mà cái trí lực họ không lớn. Lậu tận thông thuộc về trí lực. Mà trí lực thì mới đủ sức để công phá cái thành quách của vô minh. Cho nên chúng ta khi học Phật thì chúng ta phải biết được cái cốt vĩ của đạo Phật, mục đích chính của đạo Phật là gì? Là trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật thường có câu là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ cần chúng ta đổi trí của chúng ta qua thôi thì tất cả mọi việc đều được giải quyết hết sức là mau chóng và nhẹ nhàng. Niềm đau nỗi khổ mà hiện tại chúng ta đang cu mang và nuôi dưỡng ôm ấp từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác, lý do là vì chúng ta thiếu trí tuệ. Chỉ vậy thôi. Có trí tuệ là khổ kiểu nào cũng bức. Bởi vì khổ sinh tử là khổ lớn nhất, khổ vô minh là khổ lớn nhất. Mà chỉ cần ánh sáng trí tuệ chiếu phá thì nó cũng tan, cũng biến hết. Cho nên những cái nỗi khổ mà Đức Phật nói trên đời này là cái khổ nguy hiểm nhất là cái nỗi khổ vô minh. Chỉ có vô minh chúng ta mới tạo tác đủ thứ chuyện. Khi hết vô minh rồi là ta chỉ làm việc tốt thôi, không có ai làm việc xấu nữa. Từ cái tốt nhỏ cho tới cái tốt lớn, từ tốt ít cho tới tốt nhiều, từ cái tốt cho bản thân tới cái tốt cho cộng đồng. Khi mà chúng ta đã chấm dứt được cái cội gốc vô minh, thì đây Ngài Tiên A Tư Đà đó, Ngài truyền hết bao nhiêu cái tinh ba của Ngài, truyền hết cho Ngài Ca Chiên Viên. Và từ đó Ca Chiên Viên cảm thấy rất là tự hào về những cái thành tựu của mình. Tuy nhiên Tiên A Tư Đà luôn luôn nhắc nhở Ngài Ca Chiên Viên, với cái sức của ta đó thì không đủ để thỏa mãn cho cái chí nguyện của con đâu. Và ta tiên đoán, vì Tiên A Tư Đà là đại tiên, ông bói quẻ rất hay, ta tiên đoán sau này con sẽ là một bậc nhân vật vĩ đại, một trong những nhân vật vĩ đại. Nhưng mà muốn được trở thành một nhân vật vĩ đại thì con phải cầu học với một người vĩ đại hơn con. Cái chi viên hỏi bây giờ người đó ở đâu? Ngài nói người đó chưa đúng thời đúng lúc, thời tiết nhân duyên chưa đủ, nhưng mà sẽ có chắc chắn như vậy. Nói như thế rồi thì Tiên A Tư Đà mới lựa một cái ngày đó. Đối với ông là ngày đó là ngày tốt đó, thì từ ở trên núi ông dẫn học trò xuống đến gần vườn Lộc Viễn và hạ trại tại đó. Ở đó là cất là một cái am nhỏ, hai cậu cháu ở đó chờ Đức Phật xuất hiện. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật khi mà Ngài tọa thiền dưới cái cội Tát Bát La bên cạnh dòng sông Như Liên Thiền thì cách Lộc Uyển khoảng một đoạn đường. Thì Tiên A Tư Đà biết là cái chỗ Phật tu là cánh rừng đó, mình không có làm động niệm đến Ngài, nhưng mà Ngài sẽ đến vườn Lộc Uyển. Cho nên Thiên A Tư Đà mới hạ trại tại cái chỗ gần Vườn Lộc Uyển. Và ông khuyên Ca Chiên Viên: con đừng bao giờ quên lời của ta nói. Với cái thần thông của con, với cái mẫn tiệp, cái uyên bác của con á, thì thật sự ra là cũng trên được thiên hạ nhiều lắm rồi. Nhưng con đừng bao giờ tự mãn với những cái thành quả đó của con. Sau đó thì ông mất. Sau khi dặn dò đệ tử rồi ông mất. Thì khi mà ông mất rồi á, Ca Chiên Viên á, trở thành một cái người không có cần tuyên bố, nhưng mà mặc nhiên mọi người đều công nhận. Bởi vì thứ nhất là con của quốc sư, cha của ngài là một vị quốc sư của Bà La Môn giáo nổi tiếng đương thời. Thứ hai, ngài trở thành đệ tử duy nhất của tiên đại tiên A Tư Đà. Cho nên Ca Chiên Viên được mọi người trọng vọng ở cái vị trí tối cao của Bà La Môn giáo. Cho nên dần dần ngài quên đi cái di chúc của cậu là phải sao? Phải đi tìm cái vị giác ngộ. Và ngài không còn khởi cái niệm là đi tìm ai, không cần cầu ai nữa. Ngài tự phát triển tất cả những cái sở đắc sở chứng của ngài trong cái sự truyền thụ của tiên A Tư Đà. Ngài thấy rằng cái quy lực đó nó cũng rất là lớn. Cái hiểu biết của ngài, cái nhìn xa thấy rộng của ngài đủ để cho ngài cảm thấy rằng ngài đã chứng đạo. Cho nên ngài không có đi cầu ai nữa. Thì chúng ta thấy cái tâm lý này là một cái tâm lý rất là phổ thông, ai cũng vậy thôi. Thật ra nếu mà chúng ta không có những cái thất bại trong cuộc đời thì cũng chưa chắc chúng ta tìm đến đạo Phật đâu, thưa có phải không? Nếu mà chúng ta thành bại thành tựu liên tục làm đâu được đó, tính đâu đúng đó, làm cái gì cũng thành công hết, thì không bao giờ chúng ta có cái suy nghĩ là phải tìm đến đạo Phật. Mà chúng ta có ít nhiều thất bại, có nếm trải sự chua cay, chúng ta mới đến với đạo Phật. Ngài Ca Chiên Viên cũng không ngoại lệ. Không ngoại lệ như thế nào? Là khi mà ở gần cái chỗ Mường Lộc Uyển ở xứ Ba La Nại đó, thì dân ở đó không biết họ đi khảo cổ, họ đào được một cái di tích trong một cái miền đất hoang gần Ba La Nại, một cái cổ thành đã có từ mấy nghìn năm trước rồi. Và họ lượm được vô số những cái di vật từ xa xưa. Ở trong đó có một cái tấm bia đá mà trên nó khắc cái gì không ai đọc được. Nhưng mà người ta biết rằng với một cái tấm bia đá chữ còn nguyên nhưng mà đọc không được, nếu người nào đọc được thì người đó sẽ trở thành một vị thánh nhân. Bởi vì này, cái bia này nó đã có mấy nghìn năm rồi. Những bài kệ này là những bài kệ rất là quý giá, nó mang cái tính tiên tri. Cho nên là cái việc này nó đồn đến tai vua Ba Tư Nặc. Bây giờ xứ sở chúng ta nó có được những cái linh vật như thế này, giờ không ai biết đọc. Thì một hôm quốc vương Ba La Nại bảo các đại thần là nước chúng ta có một số bảo vật được lưu truyền từ cổ đại, trong đó có một cái tấm bia mà có bài kệ văn. Tất cả các khanh phải mau mau tìm hiểu cho ra, vì nếu không tìm hiểu được, thứ nhất là các nước lân cận đó sẽ cười chê chúng ta không có người trí. Thứ hai là nếu như các nước lân cận đó mà họ đọc trước chúng ta, rủi như trong đó nó có những cái bí yếu gì, bí quyết gì mà họ nắm được thì tiêu nước chúng ta. Cho nên nhà vua hạn cho tất cả quan ở trong triều là trong vòng một tuần lễ các khanh phải giải quyết cho được, giải mã cho được cái bài kệ đó. Thì nếu mà các khanh không giải được thì ta cắt chức các khanh hết. Cho nên các quan rất là lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên cũng không ai mà làm gì nổi với mấy cái bài kệ ở trong cái tấm bia đá đó. Thì bây giờ bàn qua tán lại, cuối cùng họ mới kiến nghị lên nhà vua: thôi thì xin cho được treo bản cáo phó cho toàn quốc biết. Trong dân á, hoặc là trên núi trên non có những vị mà ẩn tu thần thông quảng đại, có thể là họ biết được cái ngôn ngữ này chăng? Cho nên nhà vua đồng ý treo cáo phó. Một khi treo cáo phó rồi thì cái tin này nó bay tới Ca Chiên Viên. Thì chúng ta biết là ngài Ca Chiên Viên lúc đó là cực kỳ giỏi, và bởi vì đại tiên á A Tỳ Đà là ông đã có cái chủng của tiên, cho nên ông do ông tu tập như thế nào mà ông biết được ngôn ngữ của các cõi trời. Vì vậy mà ông dạy cho các thiên viên ngôn ngữ của rất nhiều quốc gia, và trong đó ngôn ngữ của Phạm Thiên. Thì khi mà các thiên viên nghe cái tin này thì với cái tự tin, với cái niềm tự hào của ngài, thì ngài cho rằng cái đó nó không quá cái sức lực của ngài, cho nên ngài hết sức là tự tin để gỡ cái bản cao vô đó. Tức là tuyên bố là ta đọc được, và quá là ngài không cô phụ được lòng mong đợi của quốc vương cũng như là bá quan văn võ, cho nên ngài đã giải được cái nội dung bài kệ đó. Và nội dung bài kệ đó như sau: ai là vua trong các vị vua, ai là thánh trong các bậc thánh, thế nào là người ngu, thế nào là bậc trí, làm sao để lìa cấu uế, làm sao để đạt được niết bàn, ai là kẻ chìm trong biển sanh tử, ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát. Bài này chúng ta có học trong pháp cú rồi. Bài kệ nó khắc nghiệt ở một nỗi là hỏi mà ông đáp. Đó, bây giờ hỏi là một lố câu hỏi như thế này. Giải ra được một lố câu hỏi này đã là siêu xuất rồi, nhưng mà cuối cùng cũng bó tay. Tại vì giải ra mà không biết trả lời ai. Ở đây câu nào cũng là câu hỏi hết. Cho nên là khi đọc được cái bài kệ thần bí này thì coi như tiếng tâm của ngài ca chiên viên á như sấm như chớp, vén được cái tấm bàn bí mật lên là ai cũng cảm thấy là mừng rỡ. Vì thật sự ra nó mang cái tính triết học nhiều hơn là tính chiến lược của binh bị. Cho nên nhà vua không có sợ. Nhà vua không có sợ là cái đất nước khác người ta chê cười mình vì mình đã đọc được cái bản này, và cũng không phải là một cái bí kíp gì để thôn tính nước này nước kia gì cả. Cho nên là an tâm, chỉ có điều là mấy cái câu hỏi đó không biết trả lời. Vậy thôi. Tuy không biết trả lời nhưng mà ca chiên viên cũng là nổi tiếng như cồn. Vậy mà lâu ngày dài tháng là trong lòng nhà vua lại cảm thấy là không hài lòng. Thà là không biết thì thôi, biết rồi mà không có người trả lời thì lại là một cái bực bội khác. Cho nên bài văn trên thạch bia đó, mỗi câu là một cái nghi vấn mà nó hằn sâu ở trong tâm tư của nhà vua. Cho nên nhà vua nghĩ rằng một khi mà cái bài kệ đó mà đã khắc được trong cái tấm bia đó thì bắt buộc phải có người gì? Có người hỏi thì phải có người trả lời. Vậy thì bây giờ ai là người trả lời thì người đó mới xứng đáng được chia cho nửa quốc vương. Cái việc nó ra là ở cái chỗ cái phần thưởng. Bây giờ bắt đầu gắn bản nữa, tuyên cáo nữa. Và nếu như ta treo lệnh giải thưởng chia cho nửa quốc gia, nếu mà học giả nào trong thiên hạ có thể khai thông được mấy cái câu hỏi đó cho ta, thì ca chiên viên lại không chịu thua. Ngài bèn hứa với lại vua rằng trong 7 ngày nhất định tôi sẽ trả lời được ý trong cái bài kệ đó. Mà ngài về ngài thiền định kiểu gì thì kiểu, suy nghĩ kiểu gì thì kiểu, ngài chưa có thiền định, chưa biết thiền định, chỉ có lục lọi tìm tòi trong tất cả các cái cổ ngữ, trong tất cả các cái sách vở, trong tất cả các cái ghi nhớ mà đã được học, nhưng mà ngài cũng không thể nào tìm được. Cho nên cuối cùng ngài mới nhớ lại lời hứa mà ngài đã hứa với ai? Với tiên A Tứ Tư Đà. Hứa mà không có làm, hứa mà giả bộ quên, là đi cầu học với lại Đức Thế Tôn. Lúc đó thì Đức Thế Tôn đã thành Phật rồi, và ngài cũng biết rồi. Sau khi ngài thành tựu được cái sở học cao nhất của mình thì Đức Thế Tôn cũng đã thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở dưới cội Tất Bát La bên dòng sông Ni Liên. Và Thế Tôn cũng đã lần lần đi đến khu vườn Lộc Uyển để nói pháp Tứ Diệu Đế độ 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Thì khi đó ngài ca chiên viên là không còn cách nào khác, ngài đi, nhưng mà trong lòng của ngài không có nể. Tại vì tính ra đó thì tuổi Đức Phật không có hơn cái tuổi của ngài, khi nhỏ hơn nữa. Mà nói bây giờ thiệt tình là không có một chút nào vui vẻ khi mà phải đi thụ giáo một cái gã mà mình không biết rằng có ngon hơn mình hay không. Không hiểu tại sao mà cậu A Tư Đà lại mê cái ông Sa Môn này như thế. Tuổi đời mà mới đây mà chưa có từng nghị luận với mình. Thưa đại chúng, ở bên Ấn Độ đó, người ta xác định giá trị của những bậc thầy có cái năng lực hay không là qua các cái cuộc đấu chiến về nghị luận. Ở bên đó họ thích nghị luận, cho nên bên đó triết, họ nghiêng về những cái triết học, họ sống theo những cái lý tưởng bằng cái triết cơ lý thế này thế kia. Nên trong những cái cuộc thi mà nghị luận, nếu mà thắng hai người đó uy tín lớn lắm, mọi người kính nể và có bổn đạo ủng hộ. Còn nếu mà thua thì người ta coi thường lắm, thì cái bản sắc văn hóa của họ như vậy. Cho nên là Đức Phật chưa được nổi tiếng bao giờ qua các cuộc nghị luận. Còn những nhà học giả, những nhà bà la môn mà đã từng chiến thắng qua các cuộc nghị luận thì mới được xã hội và tín đồ chấp nhận, xem người đó xứng đáng là bậc thầy. Chẳng hạn như ngài và anh ngài nghị luận đó, thì ngài chiến thắng đó, cho nên là ngài được mọi người trọng vọng tôn vinh là một bậc thầy. Còn Đức Thế Tôn ở đâu á, không có nghe cái gì cả. Và thưa đại chúng, Đức Thế Tôn mình có chủ thuyết đi nghị luận không à? Không, ở đâu nghị luận thì Đức Phật rút lui, không có tranh cãi mà. Khẩu hòa vô tranh. Lục hòa của Đức Phật trong đó có một cái hòa là khẩu hòa vô tranh, không có tranh cãi. Cho nên Đức Phật không có nổi tiếng trong vấn đề nghị luận. Vì vậy ngài Ca Chiên Viên không có tâm đắc, không có khẩu tâm phục, khẩu phục trong cái vấn đề mà đi cầu thầy. Tuy nhiên hết đường rồi. Bây giờ hứa với lại vua của xứ Ba La Nại là một tuần lễ phải trả lời được, một là được thưởng, hai là bay đầu. Cho nên bắt buộc phải đi cầu mai vậy thôi. Nhưng mà cũng không có đi thẳng lên Đức Phật, sĩ diện như vậy đó. Cái chuyện này nó không tồn tại trong một mình Ca Chiên Viên đâu, mà tồn tại trong chúng ta. Có khi chúng ta cũng biết là mình còn kém, mình không bằng người này người kia, nhưng mà chúng ta vẫn sĩ diện. Chúng ta không đi thỉnh giáo, thà là chấp nhận một đời hạn chế, chứ không có mở được cái tâm tư. Nếu như mà mình thấy người đó không có già hơn mình, không có nổi tiếng, như bây giờ mà chúng ta bệnh, chúng ta đi bác sĩ, chúng ta cũng hỏi thăm. Ví dụ như chúng ta giới thiệu qua giới thiệu lại, hỏi bác sĩ đó nhiều tuổi, nếu mà 40 tuổi trở xuống không đi. Tại vì sao? Còn trẻ non tay. Phải sao? 40 tuổi trở lên càng già thì càng cay. Mà gặp như ông già 82 tuổi á, thì cái tay rung rồi, con mắt mờ rồi, cái cay này mới là cay thiệt. Sao mà mình cứ phải suy nghĩ như vậy á? Thực ra thì cho dù già hay dù trẻ, nó cũng có cái người dở người giỏi trong đó đó. Ở trong cái lứa tuổi nào cũng có những người giỏi, và trong lứa tuổi nào cũng có người không giỏi. Nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng tâm lý, và chúng ta định hình, chúng ta đánh giá con người qua hình thức, qua tuổi tác, và do đó chúng ta không chính xác. Có những vị người ta tu nhiều đời rồi người ta quay lại, tuy nhỏ nhưng mà người ta có được cái dung nghi, cốt cách và cái công đức của một người đã tu tập từ lâu năm. Hoặc là những người ta quay lại với cái tài năng của đời trước, thì mình không có sánh nổi, không có thể nào so nổi. Cho nên cái vấn đề này nó cũng phải cần được xét lại. Nếu mà dùng cái tâm công bình mà nói, thì chúng ta cứ theo phước, theo duyên mà chúng ta thọ giáo. Và trên hết phải nhớ này, toàn bộ cuộc đời này là thầy của mình, thì như vậy là chúng ta không mất vị thiền thích nào hết. Còn nếu mà chúng ta cứ lựa chọn như vậy thì cuối cùng chúng ta không lựa được ai luôn. Chúng ta sẽ mất hết tất cả thiền hữu tri thức, cuối cùng còn có mình với một cái thân xác tàn tạ, không có nơi nương tựa. Cho nên một khi mà chúng ta có một cái tâm cầu học á, thì một đứa con nít vẫn có thể là thầy của mình. Thưa, có phải không? Cái điều này nó đã hiển hiện trong cuộc sống á. Có những cái tấm gương á, có những cái hình ảnh mà đi qua trong đời mình và để lại cho mình một bài học rất là lớn, không có thể nào quên được. Có nhiều em bé nó nhỏ nhưng mà cái phẩm cách nó rất là cao đẹp. nhiều khi nó nghèo nhưng mà nó lại có những cái biểu hiện không nghèo tí nào. Còn nhiều khi chúng ta giàu nhưng mà cái biểu hiện chúng ta lại không giàu tí nào, là do nó liên hệ tới chủng tử từ nhiều đời. Cả chuyên viên cũng bị cái hạn chế đó. Trước khi mà Ngài trở thành một vị thánh tăng, Ngài cũng cực khổ trong cái chuyện cầu học lắm. Ngài luôn luôn tự ái, sĩ diện, nên Ngài không đến Đức Phật, mà Ngài đến chỗ Phú La Na Ca Diếp thỉnh giáo. Cũng là một vị tu ngoại đạo, nhưng mà sau này cũng theo, cũng theo Phật. Thỉnh giáo cũng không có thỉnh nổi, là bởi vì vị này chưa có đủ cái trí tuệ vô lậu như Đức Phật. Cho nên là Ngài tìm đến luật sư ngoại đạo học hỏi. Và chúng ta biết rằng thời đó luật sư ngoại đạo nổi tiếng, cũng gây sóng gây gió tại Ấn Độ, và có được tín đồ rất là đông. Nhưng mà đến đây Ngài cũng không tìm được cái câu trả lời, ngoài những sự hiểu biết tương đương với Ngài hoặc là kém hơn Ngài. Cho nên cuối cùng hết lối, Ngài bắt buộc phải tìm đến Đức Phật để thỉnh giáo. Trước khi đến thì Ngài có cái suy nghĩ vậy nè: đến là cầu may thôi, nếu mà không được thì thật sự là cái quốc gia của mình nó còn phải chờ các cái cõi trời xuống nữa. Bài kệ này văn tự cõi trời, bởi vì khi Ngài đọc thì Ngài biết, theo như thầy A Tư Đà của Ngài dạy đó, thì đó là văn tự cõi trời. Các đại lão Bà La Môn trưởng thượng quy quyền một cõi mà còn không biết, Cù Đàm tuổi còn trẻ làm sao mà biết được. Đó. Mà sau cùng nhớ đến lời cậu trước khi tạ thế đã hai ba phen đinh ninh căn dặn, sau khi Phật thành đạo nhất định con phải đến tìm Ngài tu tập. Dặn hai ba lần vậy đó mà vẫn ngại đi đến. Cù Đàm tuổi tác không bao lâu làm sao thành tựu được công hạnh của Phật Đà viên mãn. Nhưng mà cuối cùng Ngài cũng tìm thấy ở trong cái giáo lý của Bà La Môn là vẫn có những người tuổi trẻ nhưng mà tư tưởng minh triết, đây đáng là những bậc thầy của chúng ta. Cho nên Ngài có thể vinh theo cái sở đắc đó mà đến với Đức Phật, nhắm thẳng hướng Lộc Giả Uyển đi tới. Từ xa đến thì ca chuyên viên mới thấy được lời của cậu mình quả thật không sai. Tức là khi mà mình tìm đến á, biết rồi, biết chỗ Đức Phật rồi, Ngài biết lâu rồi chứ không phải là tới lúc này mới biết, nhưng mà tại không tới thôi. Thì khi từ xa đi tới, từ xa là nhìn thấy hy dung của Đức Phật, và càng đi tới thì Ngài càng bị một cái sức hút mãnh liệt mà Ngài không hiểu tại sao Ngài nôn nao đi tới gần. Và càng đi tới, trong lòng Ngài càng cảm thấy kính phục, ngưỡng mộ, và thêm một chi tiết nữa là rất mến thương. Cái chi tiết này đặc biệt lắm. Nếu mà chúng ta kính phục không, nó chưa đủ sức để cảm hóa mình đâu. Quý Phật tử có kiểm tra lại trong lòng của quý vị không? Một khi mà quý vị gặp những bậc tôn sư á, không chỉ kính phục mà còn có gì nữa, nó có thêm cái tình thương đó, mà nhờ thương mới chịu nghe, không thương không nghe đâu. Có nhiều điều á, mà mình thấy cái vị đó không có giải quyết được, khi mà mọi người chung quanh can gián, nhưng mà chờ tới cái người con người đó thương nhất, hay là người cháu người đó thương nhất mà tới bên nó, chẳng hạn như các cụ già đó bệnh không chịu ăn, đưa cái gì vô cũng không ăn, nằm bê bết đó, mệt lả đó, thều thào đó mà không ăn. Vậy mà chờ cái đứa cháu ở đâu đó mà khi nghe, chỉ cần nghe tin là nó sắp về là có thể mạnh được phân nữa rồi. Khi nó về, vừa về tới nó xà vô cái nó đút một cái là nghe mâm mâm y em bé vui vẻ ăn ngon lành. Đó là vì cái gì? Vì tình thương. Cho nên Phật biết á, cái khuyết của mình là từ cái thương đó, cho nên Phật lấy ngay cái đó mà dạy mình, mà độ mình. Ta té ở đâu thì ta đứng lên ở đó mà. Chúng sinh chúng ta nặng về cái tình cảm đó, cho nên là Phật phải lấy từ cái tình cảm đó mà độ chúng ta. Cho nên đạo Phật là đạo từ bi, là cũng phải dỗ ngọt à. Chứ mà hét không là không tu đấy. Mặc dù là đáng hét hơn đáng dỗ. Tại vì với cái mê của chúng ta là đáng hét hơn đáng dỗ. Thì chúng ta luôn luôn á, là cho rằng cái đúng á, là sai, mà cái sai là đúng. Cái nhìn của chúng sanh đối với Đức Phật á, mình cho những cái mà Đức Phật thấy nó không đúng thì mình lại cho là gì? Là đúng. Và những cái Đức Phật bảo rằng không nên như vậy, sai rồi, thì mình không đồng ý với Đức Phật. Chúng ta luôn luôn có cái nhìn, danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là gì? Điên đảo. Mà Phật phải dỗ mình, phải dỗ mình ghê lắm. Chứ còn nếu mà Phật mà cứ mà hét mình thì thôi, thà để con trầm luân vĩnh kiếp trong sanh tử thì còn hơn Đức Phật rầy hoài con không hấp thu được. Cho nên khi đi tu mình cũng bước từ cái mê này sang từ cái mê kia. Hồi chưa tu á, hồi còn mê đó, thì ta cũng làm rối. Mà bắt đầu ta thức tỉnh được đó, ta muốn quay về để tu hành, thì khi bắt đầu dạy ta tu á, mà khi ta chuyển qua tu đó, ta cũng làm rối. Cực như vậy đó. Tại vì sao? Tại cái gốc mê của chúng ta nó quá sâu dày, khó sửa. Nhưng mà có những cái do tâm tương ưng. Thưa đại chúng, một khi mà Đức Phật đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì không phải trí tuệ của Ngài là vô lượng, mà là từ bi của Ngài cũng vô lượng. Nó tới mấy cái vô lượng lần, quý vị có nhớ không? Tới tứ vô lượng tâm lần. Đó là gì? Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Chung quanh Đức Phật lúc nào bốn cái vô lượng này nó cũng quay đều. Nó là sắc phục của Ngài, y phục của Ngài là tứ vô lượng tâm, chứ không phải là áo tràng, không phải là áo giặt khách, hay là áo dài khăn đóng, không phải những cái thứ đó. Mà cái áo của Như Lai, cái tòa của Như Lai là tứ vô lượng tâm, là ba pháp ấn đó. Những cái đó là những cái mà Đức Phật luôn luôn trang sức ở trên mình. Vì vậy không có một chúng sanh nào mà đến gần Phật không bị hút. Còn mình thì không có chúng sanh nào đến gần mình mà không bị văng ra. Người nào đến gần mình người ta cũng hơi thủ hết đó. Hơi thủ thủ, à chị này quen, mình quen chưa, quen ở đâu, hoặc là mới quen không biết chị này chỉ thiệt với mình không. Luôn luôn trong tâm của chúng ta nó có những cái câu hỏi và những cái câu trả lời để chúng ta tạo một cái khoảng cách trước. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mất niềm tin. Mất niềm tin với mọi người và mất niềm tin luôn cả với chính mình. Tôi nói cái điều này với Phật tử tôi có thể chia sẻ được không? Mình nói rằng mình dối gạt người này người kia, đúng rồi. Rồi mình nói là mình dối luôn cả mình, quý vị có tin không? Mình đưa ra một ví dụ đi. Hôm đó mình có một cái nghịch duyên với người bạn, hai bên có qua lại tiếng này tiếng kia. Tuy nhiên là những người có hiểu biết, có tri thức, cho nên sau khi mà mình cãi vã rồi thì mình cũng tạm thời nói những cái lời dung hòa trở lại. Tạm thời là giải quyết ổn thỏa. Sau khi mà bất đồng, xin lỗi với nhau qua lại, hoặc là tạm thời là nói cho yên, tức là quê 50-50 để là chia tay ai về nhà đó. Nhưng mà tối tới thì như thế nào? Hồi mà mình nói cho yên thì trong lòng mình thật sự cũng muốn cho yên, vì cái người này mình cũng không muốn đụng làm chi, mình cũng muốn yên. Nhưng mà tới tối lại đó, mình nhìn trở lại thì mình lại thấy sao? Không yên. Như vậy thì mình muốn yên hay muốn không yên? Cái hồi kia, hồi chiều kia là cũng mình giải quyết, mình giải quyết cho nó ổn. Nhưng mà sao tối lại mình cảm thấy không ổn? Mình sắp xếp lại được, mình tự mình sắp xếp. Mình sẽ dàn ra một cái trận nữa. Mình dàn cái trận ra rồi mình bắt đầu mình đóng luôn cả lượt hai vai, vai vừa mình, vai vừa người đó. Mình đóng xong đã đời để mình tiếp tục mà mình gặp lại người đó, mình diễn tiếp. Như vậy là mình muốn cái gì? Mình muốn yên hay mình muốn không yên? Ai dối mình hay mình dối ai? Quý vị thấy rắc rối. Tôi nói rối, hồi chưa tu cũng rối, hồi tu rồi cũng rối. Tại sao mà sanh ra làm chi mà nó rối vậy? Có khi nào mình tự hỏi tại sao mà mình quân chỉ cái chủng tử nó rối dữ vậy nè? Trong khi nhà Phật dạy mình, nhất là bên thiền tông, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, không có vọng tưởng. Cho nên tôi còn nhớ cái câu chuyện mà nè, tôi không biết bao giờ mà mình làm tới được cái đó mà không biết mình có chịu làm cái đó không nữa. Là ở đó đó, một vị là một vị tướng đại quan của triều đình, nghe danh thiền lão thiền sư ở trên núi là một bậc đại tác gia, đạo cao đức trọng. Và đây là một Phật tử, tuy là quan nhưng mà là Phật tử rất là sùng ngộ Phật pháp, cho nên ông muốn đến để xin chỉ giáo của hòa thượng, ngưỡng mộ lắm. Thì khi ông đến nơi, ngài ở núi, không có cửa đóng then gà gì cả, ngài ở trong hang núi. Và khi đến nơi thì tướng quân ta thấy thiền sư đang ngồi ở dưới một cái cội cây vậy đó, trong một cái lùm cây gần cái hang đá, ăn khoai rất là ngon lành. Củ khoai đó ngài tự nướng tự ăn, tức là khoai đó đào ở đó rồi nướng ăn. Thì vì là một tướng quân cho nên rất là tôn trọng thiền sư, vì ngài đang ăn khoai cho nên không dám kinh động, đứng né qua một bên. Mà thiền sư biết hay không cũng không biết, bởi vì tướng quân đã đi lên tới đó. Dĩ nhiên tướng quân đi thì không thể nào mà nó im ru bà ru được, thưa phải không? Tướng quân đi thì phải có tiền hô hậu ổn. Cho dù ông có kính nể mấy thì chắc cũng thấy bóng dáng người ta từ dưới núi lên, nhưng mà không hiểu sao thiền sư coi như không có ai. Ngày ăn khoai, ngày ăn khoai thì ông này là đệ tử mà đâu có dám kinh động thầy, đứng chiêm ngưỡng sư phụ ăn khoai. Thì thôi cũng được đi, nhưng mà nó có một cái điều, sư phụ ăn khoai mà nước mũi sư phụ chảy xuống. Thì ông cứ nhìn, ông hồi hộp, chảy tới, gần tới, gần tới rồi, gần tới môi rồi, mà vẫn thấy sư phụ không có dấu hiệu gì động tĩnh. Cho tới khi nước mũi đã đi tới môi, và sư phụ lấy đó làm nước tương chấm với khoai. Vừa ăn vừa liếm. Rồi ông không chịu nổi, lúc đó ông phải đến gần, ông quỳ xuống, bạch hòa thượng thỉnh ngài chùi mũi. Tức là nãy giờ không có câu chào nào, mà bây giờ không chịu đựng nổi với cái kiểu mũi chảy lòng thòng vậy mà vừa ăn vừa liếm, ông không chịu nổi. Cho nên ông phải đành phải vô lễ, phá tan cái bầu không khí thiêng liêng đó. Cho nên ông lại ông xin thỉnh hòa thượng chùi mũi. Rồi mà thiền lão nghe nói chứ, ta không rảnh. Nghe câu nói đó tướng quân mới ngộ đạo. Quá hay. Ta không rảnh. Không rảnh cái gì? Không có rảnh cái chuyện nước mũi của người ta mà mình phải nhờ chùi. Sao ông rảnh thế? Nước mũi là nước mũi của ta, cái chuyện ta liếm chứ cũng không phải ông liếm. Mà sao ông khó chịu, ông phải thỉnh ta chùi mũi? Cho nên ngài hạ cho một cú, ta không rảnh. Ai muốn hiểu là sao hiểu? Hiểu cũng là chuyện của mình thôi. Thật sự ra lúc đó ngài nghĩ gì chúng ta không thể biết, làm sao biết được cái chuyện của ngài mà sao ta biết. Nhưng mà nó quá hay đi, nó quá đặc biệt lên. Thở ra là ngài nói ta không rảnh, mà bên đây ông này cũng ngộ à. Ông ngộ cái gì cũng tùy ổng thôi. Cuộc đời nó đơn giản vậy đó. Ăn khoai thì ăn khoai, nước mũi chảy thì nước mũi chảy, không can hệ gì nhau. Vậy mà có một người ở ngoài chịu không nổi, vậy mới lạ chứ. Ở ngoài đời người ta dùng hai chữ thôi, rất là dễ quen thuộc, tào lao. Thưa đại chúng, ai tào lao trong cuộc đời này? Ai tào lao đó, vậy đó mà nó rối, rối lắm. Trong đó nó có đạo lý chứ thưa đại chúng. Nhưng mà mình nghe cái chuyện mà Tiểu Lâm mắc cười đó, nó có đạo lý. Từ xa xôi đến, ngài không thèm dơm. Bởi vì sao? Bởi vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần không dính mắt. Đó là cái cơ bản của một người phát tâm quy nguyên. Cơ bản của nó là vậy. Cho nên ông đi là chuyện của ông, ta ăn là chuyện của ta. Ông hỏi thì ta đáp. Xin chùi mũi, chùi sao được, ta mắc ăn mà chùi gì? Ta đang giờ ăn chứ ta không có rảnh. Ta cái tay này mắc lột khoai, cái miệng mắc nhai, tay đâu mà chùi mũi. Giờ nào việc đó việc nào ra việc đó, chánh niệm. Còn bài giáo huấn tối cao đó thưa đại chúng, chứ không phải nói chơi. Chúng ta có bao giờ mà được giờ nào việc đó? Chắc tay tụng kinh yết đế chứ, nhưng mà là không phải yết đế mà là không biết là mưa nắng như vậy rồi ở nhà tụi nó có đem quần áo vô không? Đâu có giờ nào việc đó. Rồi cái giờ ngồi thiền đó, thiền sư nói sao một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật, một phút ngồi thiền là một phút làm Phật. Mà chúng ta ngồi ta làm cái gì? Đó, quý vị nghĩ coi, hồi sáng này ngồi thiền làm gì? Cho nên là cái đạo lý nó rõ ràng, nhưng mà tại vì mình không làm, mà mình đi sao mà xa xôi từ mà đế đô mà lên tới trên núi để hỏi một cái chuyện mà nó sẵn rồi. Mà lên trên đó hỏi cái chuyện gì? Tào lao cái chuyện người ta ăn khoai, người ta chảy mũi cả, người ta mắc gì phải thỉnh chui mũi. Ông bực bội ta cái chuyện gì? Nếu như mà bực đó, thì là ta bực vì cái nước mũi của ta, ta bực. Chứ tại sao mà ông lại bực? Ông tưởng tượng mà ông bực. Thưa đại chúng, chúng ta đã vì thế mà tạo vô số nghiệp trong cái cuộc đời này. Chuyện nhà bên cạnh mà chạy qua bên đó mà lôi ra thành ra cái chuyện bên mình. Rồi người ta buồn, người ta phiền, người ta tức giận, là chuyện đó là đủ cho người ta mệt rồi. Mà nghe cái chuyện của người ta vậy rồi tự nhiên máng vô trong cái đầu của mình. Ví dụ bây giờ người ta nói mình cái gì đó trong một cái tâm trạng sân si, là cái đó là cái chuyện của người bên kia. Còn mình nghe thì là cái lỗ tai mình nghe và tâm của mình nó đang bình thường, thì việc gì gì cái sân của người kia, mà cho dù người ta kêu tên mình nhưng mà vẫn là cái sân của người kia, chưa tới phải là cái sân của mình. Vậy mà liền lấy cái sân của người kia máng vô trong cái tâm của mình để sân cho được kịp với người kia, là một cái chuyện tào lao. Phật chê cái gì tôi không biết, mà tôi nói theo ngôn ngữ bình dân của quý vị này, nó không phải chuyện của mình, nó là chuyện tào lao, chuyện của mình, nó không trúng. Cho nên chúng ta khổ. Phật còn dùng hai chữ là điên đảo, còn tôi dùng hai chữ nghe nó gần gũi hơn, khổ tào lao, chứ không phải là cái chuyện đáng là như vậy. Mà này nói thật ra mình nói lý như vậy, mà trên thực tế là mình sống quen tào lao, nó quen cái chuyện như vậy rồi. Đó là nói là người dân với nhau mà còn cảm thấy khó chịu, huống gì là thân tộc của nhau, gia đình của nhau, mà người này bị cái gì thì người kia khổ, thôi là khổ, rứt ra không được. Mà không biết tại sao nè, cái chân của mình, cái tay của mình, cái mắt, mũi, miệng của mình đi đứng tới luôn mình, mà cái người kia mà nằm đó là ở đây mình đi không được. Quý vị xem thấy một cái sự trói buộc á, nó là tư tưởng thôi đó, mà chúng ta đi không được. Rồi người kia mà nằm xuống thì người này vật vã, bứt tóc bứt tay, chứ đều muốn chết theo luôn. Nếu đó là những người mình thương yêu nhất trong cuộc đời, mà nó có cái sự cố gì là mình bứt tóc bứt tay, mình không có muốn sống nữa. Chúng ta suy nghĩ về điều này để thấy cái gốc này đó, nó ở nơi mình, chúng ta mới nhổ được. Con người khổ về vấn đề này lắm. Mà khổ thì ai thích bao giờ đâu, thưa đại chúng, có phải không? Khổ thì người ta muốn trị cho nó hết khổ mà. Mình muốn nè, chứ ai đâu. Cho nên phải trị nó đi. Biết rõ như vậy thì trị nó đi. Từ tư tưởng mà sinh. Mà tư tưởng thật hay không thật? Ai bóc được một chùm tư tưởng, một nhúm tư tưởng liền ra đây, người đó tức khắc sẽ trở thành thầy của Phật luôn, thầy của tổ luôn, thầy của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta còn nhớ cái giai thoại An Tâm. Câu hỏi này không phải của Bệ Khả, mà câu hỏi này của tất cả chúng ta. Bạch thầy, con không an, xin thầy dạy cho con pháp an tâm. Và tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một cái điều hết sức là cụ thể, không có trừu tượng, không có dông dài. Được, con đem cái đó ra đây, thầy an cho. Phải có hiện vật chứ. Chẳng hạn bây giờ quý vị may một cái áo hư, quý vị mới đem lại người thợ may, nói tôi may hư rồi, chị sửa lại giùm tôi, thì phải làm sao? Bỏ cái áo ra đây đi, rồi ta sửa lại. Có hiện vật nên ta mới làm cho. Bây giờ cũng vậy, cái tâm nó hư rồi, cái tâm con nó hư, xin thầy sửa cho con cái tâm. Thầy mới nói sao? Ừ, bỏ ra đây thầy sửa cho. Cái đau khổ của quý vị cũng từng đến với lại Phật để mà bạch, mà thưa, mà khóc lóc, hoặc là đến với thầy, hoặc là đến với những người thân của mình kể lể than van khổ khổ. nhưng mà biểu lôi ra thì nó đâu có hiện vật. Rõ ràng nó là tứ tướng. Ở đây tôi nói cái điều này cũng Phật tử cũng nói được, chứ không phải một mình tôi nói. Quý vị mà học Phật pháp nhiều lợi khẩu nói ngon hơn tôi, nhưng mà làm ngon chưa thì tùy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Phật muốn chúng ta làm hay là nói? Làm đi. Làm cho mình hay cho Phật? Cho mình. Mình làm đi, mình an xong là thế giới này an hết luôn. Cho nên mình là cha là mẹ, là con, là cái, là vợ, là chồng, là để giải quyết cho nhanh cái vấn đề chúng ta mê. Giải quyết bằng cách nào? Ngay mối quan hệ đó mà có thể viễn ly. Viễn ly không có nghĩa là từ chối bổn phận, hoặc là trở thành một cái người phá pháp thế gian. Giờ nói vậy con về mẹ con đó bệnh đó, cô nói là mẹ con không phải là của con. Thành thử rồi thôi mẹ ơi, mẹ tự mẹ lê lết, mẹ tự ăn uống đi, mẹ không phải là mẹ của con. Đây là phá pháp thế gian. Mà làm tất cả mọi bổn phận, mà nếu như mẹ có theo Phật á, thì nguyện đem cái tâm thanh tịnh này để hồi hướng chuyển hóa cho mẹ, cũng được thanh tịnh luôn. Cái đó mới là cái cốt tủy của đạo Phật. Chúng ta ráng làm cái đó. Làm không được cũng phải làm cho được. Đó là mệnh lệnh của Đức Phật. Và lại là sao? Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Nghĩa là làm không được, thệ nguyện làm cho được. Ta diễn dịch vậy cho dễ hiểu. Ai nguyện? Ai nguyện thì ai biết. Người nào nguyện thì nói. Có thể nói là trong tăng ni Phật tử chúng ta rất thích bài thứ bằng thệ nguyện. Làm việc gì mà muốn cho kết lại một cách gọn gàng nhất thì chúng ta cũng sử dụng bài tứ thành tứ bằng thệ nguyện. Cho nên sau này ngay cả đạo tràng Phật tử chúng tôi cũng được lệnh của ban quản trị thiền phái là không dùng bài nguyện đem công đức này nữa, mà dùng bài tứ bằng thệ nguyện để kết tất cả các buổi thuyết pháp, dù là chư ni, chư tăng hay là Phật tử. Hồi xưa cái bài đó chỉ để kết cho người xuất gia, nhưng bây giờ và thượng trưởng ban quản trị yêu cầu là kết cái bài đó luôn cho Phật tử, bởi vì Phật tử cũng phải nguyện như vậy. Cái nguyện này đâu của riêng ai. Chúng ta nguyện là vì sao? Là vì chúng ta quá khổ sở, chúng ta quá mê lầm rồi. Chúng ta muốn chấm dứt những cái khổ sở đó. Thật ra nó cũng không khó lắm đâu, thưa đại chúng, do cái sự tác động thôi. Nếu mà quý Phật tử cứ luôn luôn được tác động ở trong chánh pháp, luôn luôn được tác động như vậy thì quý Phật tử ít có mê lắm. Mình vừa có một cái gì, cái có người nhắc cái mình tỉnh liền à. Thật sự đó mình có cái gốc Phật rồi. Mình vừa mình muốn sân cái gì đó, cái người bạn nói trời ơi thôi bỏ đi sân hận gì, tu hành rồi cái mình bỏ. Còn mình đang sân nó, ừ mày làm tới đi, họ đừng thua nó, ngu gì thua nó là làm tới đó. Đó là do cái môi trường của chúng ta thôi. Vì vậy là chúng ta phải tìm cái môi trường tốt là như vậy. Tại mình yếu á, chứ mà người mạnh thì không có cần như vậy. Chúng ta yếu cho nên chúng ta dễ bị dụ thị. Hồi xưa mà khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề á, Ma Dương nó dụ ngài á, bằng nhiều cách. Đầu tiên nó cũng hiện ra những cái hình thật của nó dễ sợ mà Phật không sợ. Cuối cùng nó nghĩ Đức Phật chắc cũng còn yếu cái điểm lớn nhất mà của loài người đó, cho nên nó hiện hình gì? Nó hiện ra giá du. Chúng ta dễ bị dụ lắm. Chỉ cần một cái lời nói bên ngoài mà tác động vào là chúng ta sẽ ngã về cái chiều đó liền. Cho nên Phật tử khi tu tập thì nên chọn bạn là người tu tập dứt khoát như vậy. Về chùa tu tập mà vừa ra có người này nè, có cái cổ phần này nè, còn thiếu một chân vô không? Rồi lắc đầu tính toán. Vô rồi cái tới hồi mà tán gia bại sản bị ta gạt là xanh mặt hết trơn. Xanh mặt hết, buồn, khổ, không tu nổi chứ đừng có tưởng. Nói nó giả vậy chứ mà tiền mất thì tật mang, không có giả miếng nào trơn. Rồi mặt mày héo xào, tinh thần coi như là kiệt quệ đó. Chắc lẽ lúc đó là phải vỗ tay ăn mừng rồi, không còn gì để mà theo nữa. Cạo đầu đi tu mà lúc đó cũng không mừng nổi. Đầu cũng không còn miếng tóc nào cạo, bứt hết rồi. Thế thảm đấy. Đây là cái phút mà xét bờ giác ngộ, giác cũng không nổi luôn, mê tới như vậy. Thế mà sao mình không nghĩ rằng Đức Phật của mình là coi như là chạy bất động sản thua chạy, vợ con bỏ chạy, cung vàng điện ngọc bị người cướp chạy, cho nên mới vượt thành. Nó là thua hết rồi, cho nên vượt thành thì bằng với mình cũng thua hết rồi, mình với Phật bằng nhau. Mình tính vậy là mình ngon rồi, Phật số 1, mình số 2. Tại vì khi mà Đức Phật đi tu, nó Phật cắt hết toàn bộ, chứ đâu phải Phật tu Phật đem theo. Mà cắt một cách kinh khủng luôn, chứ không phải là cắt một cách mà 50-50. Thế đây chúng có nhớ không? Xuống tới cái bìa rừng rồi thì cắt luôn cái gì? Cắt luôn mái tóc, cắt luôn gì? Cắt luôn hoàng bào, đới ngọc, cắt tuốt hết. Mà cắt mà còn phải đi năn nỉ một cái gã thợ săn đặng đổi. Đổi đang lấy bộ đồ rách của nó mặc, chứ giờ sao giờ cũng đâu có biết chầm và vá ba cái lá lú gì đâu, cho nên phải mượn cái bộ đồ của thợ săn mà mặc. Cắt như vậy đó. Mà người ta thân thế của người ta là cái gì? Thân thế của người ta là thái tử. Đấy. Còn thân thế mình là gì? Ban bún riêu ở chợ cầu vui. Mà tại sao mà lại mà phiền thế như vậy? Làm sao mà dựng lên cả một cái thân thế hoang đường? Nên bây giờ nó cắn ta thì cùng lắm là cũng bằng Đức Phật. Bằng cái hồi Phật nó xuất gia. Sao mà khổ dữ vậy? Cho nên là cái kiểu của chúng ta là tại vì chúng ta hoang tưởng quá nhiều. Và chúng ta nghĩ rằng phải có cái đó mới hạnh phúc. Rồi Phật mới ra đời đó. Rồi nghiệp mình quá, hy sinh ra đời lăn lóc trong cái cõi ta bà này, tao loạn này, để mà độ mình. Mình điên đảo quá cỡ. Cho nên đó, cái chỗ mà chúng sanh sợ lắm thì là cái chỗ mà Đức Phật an hưởng niết bàn. Là cái chỗ không có gì hết luôn, buông tất cả. Cho nên nói được cái điểm này, hiểu được cái điểm này, mà làm được cái điểm này thì chúng ta thành Phật. Bây giờ mới nói mà đã nghe thống khoái rồi. Bởi vì không phải là bắt chúng ta phải đi buôn, đi bán, đi tạo dựng, đi bòn ngót để có những cái đó. Đối với Phật đó là rác đấy. Còn mình là sự nghiệp, là công danh, là quyền lực, là phú quý, là vợ đẹp, là con ngoan, nhưng Phật là rác. Nếu không rác thì Phật bỏ làm gì? Thường thường người ta bỏ là bỏ rác, thưa phải không? Cái Phật đã bỏ những cái đó thì chúng ta lượm lại. Chúng ta lượm, mà lượm từ hết cái đống rác này nhảy qua cái đống rác khác lượm tiếp. Sao mà cái đời mình móc bọc dữ vậy? Quý vị đi thấy mấy chỗ đống rác mà thấy mà trẻ em nó móc bọc, hoặc là những người mà nghèo móc, quý vị thấy thương cảm phải không? Trời ơi, tội nghiệp mà ở cái chỗ đó nó hôi hám lắm, mà nghèo khổ phải vào đó mà móc, mà lượm những cái đó để mà sinh sống. Chúng ta không phải hạng đó sao? Công danh sự nghiệp là một cái rừng phiền não. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không làm không gì hết, nhưng mà tùy duyên à, làm gì cũng được trơn á, để cho có vận động rồi tu. Đó là bậc có trí tuệ. Chứ bây giờ cái phiền não mà ở trong đó mà bươi mà móc, có những cái cơn phiền não nghĩa làm cho chúng ta bạc đầu mà không ra được, cứ thâu đêm mà tính toán, mà nhớ, mà tức, mà suy nghĩ để đối diện, để đối đầu, chứ không phải là móc vét để mà sống thôi. Những cái điều mà mình thấy rằng nó giết mình thì bỏ đi, buông đi. Chúng ta có những cái thất bại lớn ở trong cái cuộc đời là nguyên nhân là từ cái sự tham lam của chúng ta, sân hận và si mê của chúng ta, chứ không phải mà vô cớ. Cái chuyện mà chúng ta làm ăn mà thất bại trong đó, nó có 50% là do chúng ta, 50% là do ngoại duyên. Mình phải nhìn nhận như vậy là chúng ta cũng có một cái mưu cầu nào đó. Mà tôi nói cái phước của con người ta, cái phước này nó được trải dài từ xưa tới bây giờ, ở trong đạo cũng như là ngoài đời. Những cái diễn biến lịch sử mà của dân tộc chúng ta, nó cũng cho chúng ta thấy cái phước đó. Quý vị còn nhớ cái cuộc tranh giành giữa Nguyễn Huệ với vua Gia Long không? Thôi nói về sử Việt Nam một tí. Nói về sử Việt Nam thấy vậy chứ mà người Việt Nam không được biết đó nha, chứ không phải giỡn, có nhiều người không biết. Chúng ta biết là Nguyễn Huệ đánh bách chiến bách thắng đúng không? đánh tới đâu là như thế chẻ tre vậy đó. Gia Long thì chạy hay là Gia Long thì đánh lại? Chạy, mà chuyên môn chạy vô chùa, đỡ hay là nhờ chùa che đó. Mà cái mệnh của vua Gia Long là mệnh vua đó. Nhiều khi mình thấy cái chuông bình thường vậy đó mà núp vô trỏng mà qua đó. Cho nên nhiều sau này ông mà phục hồi lại đại được đó là ông thường là ông sắc phong cho các cái chùa đó. Bởi vì ông từng trốn trong mấy cái chùa mà ông trốn trong đại hùng chung không đó, mà trốn được đó. Nguyễn Huệ đánh róc tới là chúng ta thấy cái thế là nó nằm trong tay Nguyễn Huệ. Vậy mà Đức Cần Mão chết, ngài vàng để lại cho Gia Long. Mình thấy thua trong tay luôn, mà cái phước, cái mệnh của người ta không có ân tính. Trong khi Nguyễn Huệ là tính, cái thế tính của Nguyễn Huệ là kinh khủng đó. Thế đánh cũng kinh khủng đó, anh hùng áo vải mà. Mà không có thua Hà Nội được cái phước duyên của chúng ta. Thì chúng ta cũng lấy cái bài học lịch sử đó mà sống cho nó chừng mực, cho nó khỏe cái đời mình. Làm thì cứ làm, tôi không có cản quý vị. Bản thân tôi cũng làm việc, à. Nhưng mà biết chắc làm việc là để cho nó có cái duyên tốt, cái chút phước và bòn chút phước để dễ tu thôi. Chứ việc này có thể rớt bất cứ lúc nào, bởi vì chúng ta có thể buông tay bất cứ lúc nào. Cái chuyện nó rõ ràng. Thì được hay không, thành hay bại gì là cái chuyện nó không phải của mình. Mà khi làm việc không đặt cái đó lên trên thì không có cái chuyện nó thành bại. Ta làm thôi, thành bại gì đâu, đâu có gì đâu mà thành bại. Nếu mà chúng ta đã nắm được cái tinh thần đó, cả đời chúng ta không bao giờ bị mệt. Cũng có gì để thành bại, cũng có gì để cao thấp, thì làm sao có khổ sở ở trong đó. Rồi đại chúng thấy có những cái cơ bản nó hay vô cùng mà chúng ta lại tự khuất lấp nó đi, chúng ta không có thấy. Cho nên chúng ta mất phước, mất công đức, mất luôn cả cái năng lực của trí tuệ và từ bi. Ai thấy mình cũng ngán, không ai thấy mình cũng tin tưởng gì cả, trừ Đức Phật là ngài hiển thị tròn đầy. Cho nên cả chuyên viên từ xa đi tới bị hút, và tới nơi xong rồi quỳ xuống đảnh lễ Thế Tôn, không có ai biểu trên, bỗng như quỳ xuống đảnh lễ Thế Tôn một cách ngon lành. Mà trước đó là đi lại khó lắm, một bước muốn đi mà năm bảy bước muốn dừng, tại vì không có phục, nghĩ rằng cái người này không có đáng để mà mình phải cầu đạo. Vậy mà khi vừa tới nơi là đảnh lễ quỳ xuống. Chúng ta thấy cái phước đức á, nó siêu cảm như vậy, nó hay như vậy. Cả chuyên viên bái kiến Đức Phật mới biết lời nói của cổ phụ không sai. Thầy chưa biết được trí tuệ của Phật như đại hải thế nào, chỉ mới thấy tướng hảo trang nghiêm của ngài đã khởi lòng cung kính vô biên. Ca chuyên viên chắp tay đảnh lễ tụng qua bài kệ một lượt, cầu mong Đức Phật giải đáp cho. Đức Thế Tôn chẳng cần phải suy nghĩ, như chung vừa chạm nhẹ đã vang tiếng, ngài đáp kệ rằng: vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu, thánh trong các thánh là Đức Phật đại giác, bị vô minh nhiễm ô gọi là kẻ ngu, hay diệt hết các phiền não là bậc trí. Tu đạo trừ tham sân si, tức là lìa cấu uế, hoàn thành giới định huệ, tức là chứng niết bàn. Người chấp trước nơi ngã pháp, chìm trong biển sanh tử, người chứng được pháp tánh viên khởi, dạo chơi trong cõi giải thoát. Xin hãy. Bài kệ này tôi đã thuyết minh trong suốt thời gian thuyết pháp từ nãy tới giờ. Những gì mà Đức Phật nói ra giải mã thì nó đã nằm ở trong nội dung mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mong là quý Phật tử nhớ có mấy câu bủ bối: hay diệt hết các phiền não là bậc trí, tu đạo trừ tham sân si là lìa cấu uế, hoàn thành giới định huệ là chứng niết bàn. Và điều này nữa, người chấp trước nơi ngã pháp, ngã là mình, pháp là mọi thứ trên đời, là chìm trong biển sanh tử. Mà người ra khỏi cái chấp trước đó, chứng được pháp tánh viên khởi, là dạo chơi trong cõi giải thoát. Mong chúng ta đi cho được con đường Đức Như Lai đã đi, để trở thành con của Phật một cách hết sức là hoàn mỹ và xứng đáng. Thưa đại chúng, hồi sáng này có một Phật tử hỏi tôi về cái việc sinh hoạt của cái khóa thiền sư ni ở tại Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức. Vì năm ngoái tôi có hứa với lại quý Phật tử á, trong cái khóa đó có 2 ngày chúng tôi tham vấn, đó là ngày tu của Thiền Sư Ni vào tháng 5 và ngày tu của khóa Thiền Sư Ni vào tháng 11 trong một năm. Bây giờ tôi tính ra là đúng là mùng 5 tháng 5 tới nè. Bữa nay là tháng 4 rồi, thưa phải không nè. Mùng 5 tháng 5 tới là khóa tu Thiền Sư Ni. Vậy thì quý vị Phật tử nào mà muốn tham dự cái tham vấn đạo lý về công phu, đặc biệt là công phu tu thôi, chứ tôi không tham vấn việc tạp, thì chúng ta sẽ có mặt để tham dự khóa tu tại Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Ni vào ngày mùng 5 tháng 5 dành cho khóa của Chư Ni. Xin được kính thông báo, tại vì hồi sáng tôi nói không có rõ ràng. Bây giờ tôi xin khẳng định lại để quý vị nào biết thì kỳ tới đó là cái khóa mà tôi sẽ tham vấn đạo lý đối với quý Phật tử cũng như là Chư Ni trong cái thời gian chúng ta cùng tu tập. Có những cái dụng công ách tắc hay là những cái giáo lý gì mà chuyên về thực dụng nha, chứ tôi không giỏi lắm về cái kiến thức mà chuyên về thực dụng trong tầm của tôi thôi, chứ còn quá tầm của tôi thì tôi sẽ có hai chữ thủ thân là không biết. Tôi không biết là tôi nói tôi không biết. Mong quý vị đừng có nghĩ là lúc nào tôi cũng biết. Cũng sẽ có những cái tôi không biết thì tôi sẽ nói không biết. Còn cái nào mà tôi biết thì chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta dìu dẫn nhau tu tập cho được lợi lạc và được thành tựu trong cái mong mỏi của chúng ta. Xin được kính thông báo cho đại chúng điều tri. Bây giờ xin mời hội chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện độ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.